Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 10, vô tình gặp được người quen. Trang sách tháng 6 không hề nghi ngờ, là một cái làm cho người nôn nóng tiết. Thực sự không phải là bởi vì vậy tiết khô giáo lại nóng bức. Cũng không chỉ là bởi vì tháng này tên gọi là phân tranh chi tháng. Với tư cách là đỏ kỵ sĩ Thánh Nhật. Trong lịch sử có thật nhiều trận trọng yếu chiến dịch đều là tại tháng 6 bắt đầu cùng chấm dứt. Một số người rất mê tín cho rằng, đây là đỏ kỵ sĩ khảo nghiệm đỏ kỵ sĩ sẽ cho người tâm tình trở nên nôn nóng. Thậm chí rất nhiều trận chiến tranh, đều là bởi vì người đề xuất không có nhẫn nhịn được loại này nôn nóng mà đưa tới. Chỉ cần tháng 6 không và những người khác phát sinh cái gì mâu thuẫn. Đợi đến cả tháng 7 may mắn tiểu thư sử dụng ban tặng bọn họ may mắn. Đương nhiên, đây là giả, cùng mọi người tưởng tượng không đồng nhất. Thập nhị chính thần thực sự không phải là cái gì mỗi ngày dính tại cùng một chỗ đoàn thể. Bọn họ chỉ là tại trình độ vừa vặn không sai biệt lắm dưới tình huống. Đã trở thành đồng nhất thế hệ mà thôi. Đỏ kỵ sĩ hòa hảo vận tiểu thư cũng không có như vậy quen thuộc. Thậm chí quan hệ có thể nói không phải là rất tốt. Sở dĩ rất nhiều trận trọng yếu chiến dịch đều tại tháng 6 bắt đầu cùng chấm dứt. Trên thực tế là bởi vì tại tháng 6, có thể rất thuận liền triệu hoán. Đỏ kỵ sĩ 300 anh kỵ, cũng có rất nhiều có thể dùng cho chiến tranh cỡ lớn nghi thức. Tại tháng 6 tình hình đặc biệt lúc ấy nghênh đón một cái ít nhất 30%, nhiều nhất 80% màu xanh lá. Giống như cái kia sẽ không số 3 mập mạp đồng dạng. Lục sắc kiểu chữ luôn là làm cho người ta khó có thể kháng cự. Bởi vì loại này, đánh gậy ưu đãi. Nhiều khi quân đoàn trưởng nhóm cũng sẽ ý đồ đem quyết chiến ngày nghĩ biện pháp phóng tới tháng 6. Ý vị này là bọn họ chữ hàng xuống tài nguyên. Tại cái này tháng có thể sẽ lật gấp bội. Cũng đang bởi vì loại này tích cực chiến tranh sách lược. Rất dễ dàng sử dụng liều suất một cái kết quả, chấm dứt dài rằng giặc đánh rằng co. Bất quá rất nhiều người đối với loại này kỳ quái đồn đại, cũng sẽ áp dụng thà rằng tin là có thái độ. Hơn nữa một ít để cho người khác giữa quan hệ thay đổi chênh lệch, dẫn đến tai họa hàng lâm, khiến cho đột phát sự cố ác tính nghi thức, cánh cửa cũng sẽ giảm xuống một ít. Cho nên tại tháng 6 phần thời điểm, nhằm vào dị quốc siêu phàm giả cùng nghi thức sư kiểm tra an ninh quy mô cũng sẽ đề thăng. Muốn lên tàu tàu điện ngầm, muốn chuẩn bị thủ tục sẽ rõ hiển biến nhiều. Đương mục đích của bọn hắn chỗ tại dị quốc thời điểm, liền phải tại hai bên đồng thời tiến hành kiểm tra, nhất định phải xác nhận rất nhiều văn bản tài liệu, ít nhất phải bảo đảm tại hai bên đều có người bảo đảm. Mới cho phép tại cái này vô cùng thời khắc nguy hiểm tiến hành vượt trên quốc gia. Bất quá chung kỳ một đoàn người là một ngoại lệ. Tuy tạm thời không có cách nào khác đề cập với Salvatore chuyện này. Nhưng chung kỳ đã đem Calphony sao chép thành chính mình, người chơi. Hắn có thể trực tiếp miễn trừ bất kỳ nghi thức. Cùng Calphony tiến hành cách không liên lạc. Có vị này nữ vương tự mình làm chung kỳ khai mở chứng minh. Trung kỳ tự nhiên có thể làm, không muốn lộ ra chân danh đại công tước bệ hạ trở thành được thỉnh. Mời đối tượng, trung quy bọn họ tại, phát ra đầu, bên này xin. Có trung kỳ đại công tước ký tên. Tại, đến đầu, bên kia cũng có Calphony nữ vương đã phát hạ văn bản tài liệu. Người bảo đảm đội hình, có thể nói là vượt qua tới cực điểm. Nơi này trung quy không phải là Liên Hợp Vương quốc, cũng không phải dưới mặt đất đô thị. Mọi người vẫn rất giảng quy củ. Đông chi thủ những cái kia, Bạch Phong Y, cùng Noe những chán đó mở to mắt con quạ cũng không phải dễ dàng hạng người. Dù cho thật sự có nhân tâm hoài phản ý, cũng sẽ không tại trước mắt bao người bại lộ. Bọn họ lấy ra kia phần văn bản tài liệu, không có gặp được bất kỳ trở ngại liền lên xe. Tàu điện ngầm thượng người, so với hai tháng trước thiếu đi khá nhiều. Với tư cách là mậu dịch chi tháng, tháng 5 vừa mới chấm dứt. Thương nghiệp vận chuyển cùng xuất hành vơi đi rất nhiều. Bởi vì tại tháng 5 phần thời điểm, từ ngân tước sĩ từ thần, vận chuyển chi thần, tự mình phù hộ. Có thể bảo đảm phương tiện giao thông tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. coi như là lái xe uống nhiều quá. Vận chuyển chi thần, đưa đò người cũng có thể cưỡng ép thay hắn khai mở ổn. Cho dù là thuyền trưởng lạc hướng, chỉ cần thuyền còn có thể khai mở, đưa đò người là có thể đem bọn họ cứng rắn kéo về bờ. Thậm chí đã có người chơi thể nghiệm qua loại này, toàn bộ lái tự động. Bọn họ tôn xưng đưa đò người vì lão lái xe chi thần. Ở người chơi nhóm quần thể, đưa đò người nhân khí đột nhiên cực kỳ dâng lên. Nghe nói ở người chơi nhóm lúc lái xe, cũng sẽ tượng trưng cung phụng một chút đưa đò người. Khẩn cầu thông xe thuận lợi. Vì phòng ngừa đột phát tình huống dẫn đến tổn thất, nếu có hàng loạt mậu dịch vãng lai, nhất định sẽ tận lực an bài đến tháng 5. Mà bởi vì tháng 5 siêu cao cường độ tăng ca, tháng 6 thất nguyệt hai tháng này phần, bình thường cũng sẽ cho bọn họ thôi một cái tương đối dài ngày nghỉ. Trung kỳ thậm chí lúc lên xe, tất cả thùng xe ngoại trừ 3 người bọn họ bên ngoài đều là trống không. Tình huống này, một mực tiếp tục đến xe của bọn hắn chạy đến Thánh Felix hành tỉnh mới có sở giảm bớt. Bởi vì một cái để cho trung kỳ có chút quen thuộc nam nhân lên xe. Hắn ước chừng hơn 50 tuổi, lưu lại một đầu hơi vòng quanh màu nâu tóc ngắn, sau lưng mang theo một cái không tính lớn dương hành lý. Nhìn xem hơi có chút mỏi mệt vốn lấy tiết xuất hành thời gian muốn làm một đống lớn thủ tục mà nói. Hắn ngược lại là có thể nói tâm tình cũng không tệ lắm. Chính là trung kỳ tại mới đầu tháng 2, lần đầu tiên đi đến Lẫm Đông thời gian gặp phải Nigel. Elliot tiên sinh. Lúc trước hắn bảo là muốn tới gió lạnh cứ điểm lấy tài liệu. Nhìn xem trong truyền thuyết có thể trực tiếp vết cắt huyết nhục gió lạnh đến cùng là cái dạng gì. Bất quá căn cứ trung kỳ lúc ấy phỏng đoán, hắn hẳn là bị người nào yêu cầu đi tới đây. Trung kỳ về sau xử lý Bắc Địa quý tộc thời điểm, trả lại đặc biệt chú ý một chút gió lạnh cứ điểm. Bởi vì hắn đối với vị này Nigel họa sĩ cảm nhận cũng không tệ lắm. Trung kỳ trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái cũng không tệ lắm người. Nếu như thật sự là hắn cuốn vào đến nơi này trận trong phản loạn, trung kỳ ý định hơi chiếu cố một chút hắn, dù cho đem hắn bắt lại, cũng so với đần độn, u mê trực tiếp bị không biết phe nào vậy nhỉ binh sĩ chặt mạnh mẽ. Nhưng về sau đi qua đông chi thủ điều tra, gió lạnh cứ điểm hoàn toàn không có dính đến chuyện này. Hơn nữa an tĩnh tường hòa không tưởng tượng nổi. Với tư cách là một cái có đóng quân, chế độ quân nhân cứ điểm, người nơi này dân qua thậm chí so với xương ngữ tỉnh trả lại an nhàn. Mà hiện giờ, trước khi đến Noe Vương đô tàu điện ngầm, rồi lại gặp được người nam nhân này. Phần này kinh người duyên phận, đã để cho Trung Kỳ có chút ngạc nhiên. Suy tư một chút, này đại thúc đều làm gì lại càng làm cho người ta hiếu kỳ. Người cái thanh này Noe Vương đô bất động sản đều bán đi. Chạy được dị quốc tha hương đông lạnh 4 tháng. Đến cùng đồ gì? Trả lại cần phải tại tháng 6 dị thường gây phiền toái thời gian. Lại một người lưng mang hành lý lại đi hồi Noe. Hơn nữa lần này trở về, chỉ dẫn theo một cái dương hòm. Liền ngay cả hắn bàn vẽ đều không có trên lưng. Như thế để cho Trung Kỳ có chút tò mò. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Bất quá Nigel tiên sinh, hiển nhiên không có nhận ra biến thành David hình thái Trung Kỳ. Lúc ấy đi theo Trung Kỳ mấy vị người chơi, cũng vừa vặn không có trở thành Trung Kỳ bạn đồng hành hiện giờ Trung Kỳ cũng mảy may nhìn không ra. Cùng giấy cơ chỗ tương tự, đối với Nigel tiên sinh mà nói, Trung Kỳ này một đám đều là chân chính người xa lạ. Vì vậy Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hắn ý định tiếp cận quá khứ, lấy ta là ngươi fan hâm mộ A, danh nghĩa đi biện pháp BCS. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.